Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 804. Ultron chuẩn bị ở sau. Daisy nhìn mắt Pepper Potts thương thế, ruột giống như thiếu một mảng lớn, tỳ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, máu tươi không ngừng từ băng gạc ra bên ngoài thấm, này thương nghiêm trọng là nghiêm trọng, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Vì ứng phó lần này đại chiến, nàng triệu tập rất nhiều chữa bệnh tài nguyên. Các đại bệnh viện vương bài nàng cơ bản đều lôi ra tới. Này cũng không phải là nghĩa vụ lao động. Nàng là trả tiền. Nhưng xem Pepper Potts cái này thương thế, cũng chính là tiêu độc khâu lại một chút, phùng đến còn chẳng ra gì. Đây là có người bỏ rơi nhiệm vụ a, nàng nghĩ nghĩ. Tò mò mà nhìn về phía chữa bệnh trạm người phụ trách triệu bác sĩ công nghệ nano không thể dùng. Cho loại này trị liệu sao? Người phụ trách chính là SHILD đặc công. Hoàn toàn không có dấu giếm ý tư, triệu Helen tiến sĩ cự tuyệt trị liệu Pot tiểu thư. Nàng cho rằng làm ra chuyện xấu liền phải trả giá đại giới, Daisy một trận bĩu môi. Cố nén không đem C tự mở đầu thô tục nói ra đi. Này giúp cây gậy chính là này phúc sắc mặt. Triệu Helen sinh mệnh nôi kỹ thuật còn có Stark đầu tư đâu. Này trở mặt tốc độ so phiên thư đều mau, bất quá hiện tại không phải vì bọn họ giải oan thời điểm. Liên quân chung phổ biến đều đối Stark cùng Pepper Potts không hảo cảm. Bình thường đặc công cũng không nhắc lại. Ngay cả Hydra cũng rất bất mãn. Chúng ta là muốn thống trị thế giới. Người lấy đạn hạt nhân đem địa cầu quét một lần. Chúng ta thống trị cái quỷ a. Daisy không công phu giúp Stark tẩy đĩa, nhưng cũng sẽ không nhìn Pepper Potts sống sờ sờ đau chết, cho nàng đánh một châm dinh dưỡng tề. Lúc sau tay trái nhắm ngay miệng vết thương. Vô số tế bào phần tử kết cấu đều hiện ra ở nàng trước mắt. Năng lượng nhẹ nhàng kích thích, xúc tiến tế bào sinh trưởng. Lúc sau đem tổn hại địa phương một lần nữa dựa theo trình tự sửa sang lại hảo là được. Dinh dưỡng tề có thể cung cấp tế bào tiêu hao. Trước sau không đến một phút liền hoàn thành trị liệu, đứng lên đi. Mỹ nữ, ta nơi này giường bệnh thực khẩn trương. Người Stark vẫn là chính mình chiếu cố đi thôi. Bắt lấy Pepper Potts tay, đem người túm lên, nữ hỗ trợ trị liệu một chút. Nam liền tính, lúc cách da dày thịt béo, ở Daisy rời đi chữa bệnh trạm thời điểm, hắn đã chậm rãi ngồi dậy, rốt cuộc là thứ gì đả thương các ngươi? Nàng ở nghỉ ngơi khu hỏi ba cái người bệnh, Wolverine cùng lúc cách đều là phúc hậu người. Bọn họ đem giảng thuật sự kiện trải qua nhiệm vụ giao cho Pepper Potts, Pepper Potts bây giờ còn có. Điểm ngốc, phía trước nàng phát sốt, nội tạng phun huyết. Hiện giờ nhiệt độ cơ thể hàng xuống dưới, thương thế cũng khỏi hẳn. Chợt gian biến hóa làm nàng có điểm không dám tin tưởng, nàng vẫn luôn cho rằng Daisy chính là sức lực đại điểm, chạy trốn nhanh lên đâu, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ trị liệu phương pháp. Tổn hại ruột cùng tỳ tạng toàn bộ khôi phục bình thường. Ngay cả làn da đều khôi phục như lúc ban đầu, trừ bỏ có điểm đói. Không khác vấn đề, vô cùng kỳ diệu năng lực, mắt thấy nàng còn ở sững sờ. Daisy lại hỏi một lần, vấn đề này làm Pepper Potts một trận xấu hổ, bởi vì nàng không riêng biết địch nhân, còn biết địch nhân chế tạo nguyên do. Cùng với người chế tạo, cái này người chế tạo có điểm khó có thể mở miệng. Đặc biệt là ở Daisy vài phút trước vừa mới cứu nàng một mạng tiền đề hạ, là nếu không nhìn lầm nói. Là Tony phát minh bọc giáp do dự hơn nửa ngày. Lúc này mới ngượng ngùng mà nói là nhằm vào ngươi nghiên cứu phát minh bọc giáp ai? Ta là ai? Daisy vẻ mặt kinh ngạc. Cân não xoay hai vòng mới hiểu được lại đây. Stark cái này bẹp con bê. Hắn lén lút nghiên cứu chế tạo phản Daisy bọc giáp. 10 phút sau, tức giận không thôi nàng đi vào tiền tuyến. Liếc mắt một cái liền thấy được Stark lén lút nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật kết tinh. Xứng đáng thứ này ngồi tù đến sông cạn đá mòn A, kim hoàng sắc đồ trang cùng trước kia không khác. Nhau, ngực Arc Reactor đổi thành một khối đặc thù tinh thể. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là loại này độc đáo năng lượng vận hành phương thức nàng biết. Này hẳn là Asgard cung năng Crystal, Odin lão tiểu tử đối Stark là thật không sai a, loại này cung năng Crystal là Asgard những cái đó mặt đất phòng ngự phương tiện sử dụng. Nguồn năng lượng cường, động lực đủ, là Asgard thần lực kết hợp áp hai tinh linh công nghệ cùng người lùn rèn tay nghề hoàn thành kiệt. Tác, Asgard chỉ sợ tồn kho cũng không nhiều lắm, như vậy chân quý cung năng Crystal Odin có thể đưa cho Stark. Có thể thấy được bọn họ cái này giao tình là thật không sai, ở nàng cảm khái thời điểm. Phản Daisy bọc giáp bay về phía một chiếc xe thiết giáp. Cánh tay máy cánh tay nhanh chóng chấn động. Lấy một cái cực cao tần suất nằm ngang một quyền tạp ra, Daisy nhanh chóng vọt vào chiến trường. Hiện tại biết nàng có siêu năng lực khắp nơi đều có. Không có làm dư thừa thân phận che giấu. Vẫn như cũ là không có gì đặc biệt đặc công trang điểm, nàng phát sau mà đến trước. Duỗi tay ngăn cản đối phương nắm tay. Đối phương tần suất nhìn như thực sắc bén. Thực tế chính là ba loại cao tần lặp lại cắt mà thôi. Nàng tiếp lên không hề khó khăn, nàng động tác xa xa mau quá phản Daisy bọc giáp. Stark đạt được số liệu đã hết thời. Biến chắn vì chảo, bắt lấy bọc giáp thủ đoạn hướng chính mình phương hướng vùng, gì? Lần này nàng sức lực dùng tới rồi không chỗ. Bọc giáp trực tiếp tách ra cùng thủ đoạn chỗ liên tiếp. Thiếu chút nữa vọt đến nàng eo, đồng thời bọc giáp tay trái bắn ra một phen Edelman hợp kim lưỡi dao. Sắc bén, đối với nàng trái tim liền đâm lại đây, Daisy một cái thuấn di đến 30 mét ngoại. Bàn tay gian năng lượng cổ động, nàng chuẩn bị dùng từ lực cường khống này bộ bọc giáp. Nhưng liền ở nàng phát động từ lực trước một cái chớp mắt. Bọc giáp khởi động phản lực chàng trang bị. Trực tiếp triệt tiêu nàng từ lực kỳ quái. Đây là chuyên môn kiến mô phân tích quá ta chiến đấu hình thức sao? Thật là đủ tốn tâm tư, mũi chân chỉa xuống đất. Nàng giống một đạo mũi tên nhọn vọt đi lên. Bọc giáp lại giống có biết trước năng lực giống nhau. Một ngụm khí nitơ nghênh diện phun tới, Stark thiết kế đến xác thật thực tinh xảo. Vài loại ứng đối đều phi thường thỏa đáng. Nhưng là hắn không hiểu biết Daisy. Odin cũng vô pháp nhìn thấu nàng toàn bộ thực lực. Dựa người máy dựa tính toán nhưng đánh không lại nàng. Cùng phản Daisy bọc giáp hủy đi mấy chiêu. Đánh mất lòng hiếu kỳ lúc sau. Nàng trực tiếp sửa chữa hiện thực. Thời gian này thực đoàn. Hữu hiệu phạm vi cũng không lớn. Nhưng là đối phó loại này bọc giáp vậy là đủ rồi. Màu đỏ sậm quang mang chớp động. Bọc giáp thân ảnh một trận mơ hồ. Nó tứ chi trực tiếp cùng thân thể phân ra. Bọc giáp ý đồ vận dụng phần lưng đẩy mạnh khí chạy trốn. Daisy tiến lên ôm đồm nát bọc giáp phần đầu khống chế khí. Lại giơ tay lấy ra cung năng Crystal, 3 phút sau. Mặt khác mấy chỗ chiến tuyến cũng truyền đến tin tức. Stark phản Daisy bọc giáp không phải làm một bộ. Hắn làm tam bộ, phản Daisy bọc giáp cấp Milton tạo thành nhất định sát thương. Bọc giáp năng lực thực toàn diện cơ hồ không đoàn bàn. Đánh Milton cùng chơi giống nhau. Gambit, dã thú sôi nổi bị thương. Cầm tự thân xuất mã. Phí một phen tay chân. Mới tính đem nàng cái kia chiến tuyến phản Daisy bọc giáp đốt thành cho bụi. Cuối cùng một bộ phản Daisy bọc giáp bị An Man từ nội bộ phá hư. Lúc sau một đống người xông lên đi sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, ở tiêu diệt tam bộ phản Daisy bọc. Giáp sau, Stark dự lưu thủ đoạn rốt cuộc toàn bộ hao hết. Ultron uổng có cường đại tính toán năng lực. Nề hà trong tay không có tài nguyên. S.H.I.L.D. đại quân vững bước đẩy mạnh. Ultron bại vong đã có thể dự kiến. Hết chương.